Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Thanh vốn dự định hôm nay sẽ mua xe đạp. Nhưng hôm nay Trương Vũ vừa mới giao dịch đưa cho người ta vé xe đạp. Cô lại đến đây mua xe đạp ngay. Rất dễ bị nghi ngờ. Không sao, không sao, không thành vấn đề. Nhân viên bán hàng vẫn vui vẻ. Vương Tiểu Thanh ra khỏi trung tâm, đi đến cửa hàng thực phẩm mua thịt nạc và ba chỉ. Bỏ vào không gian, hôm nay không muốn ăn thịt, muốn ăn cá. Cô lại đến bưu điện giúp Lưu Hiểu Yến lấy một lá thư. Là thư của bố mẹ cô ấy gửi đến. Nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ chiều. Cũng không có gì cần mua thêm nữa. Liền đi về phía xe kéo. Nhìn kia, cô ta lại mua quần áo nữa. Trương Hồng Châu cách đó không xa phàn nàn với Vương Mộng Mộng. Cô ta dùng tiền của người chết. Có gì đáng tự hào chứ? Vương Mộng Mộng không tỏ vẻ gì. Mặc dù trong lòng vô cùng ghen tị nhưng vẫn cứng miệng. Vừa từ bưu điện lấy được 5 đồng. Cũng không dám vào nhà hàng ăn cơm. Chỉ mua ít đồ ăn vặt. Sợ lần sau Lưu Thải Hồng lại không gửi tiền tới. Nên giờ cũng hiểu được nên tiết kiệm hơn. Trương Hồng Châu nhìn bóng lưng Vương Mộng Mộng suy nghĩ. Lần sau cứ như thế này thì không ổn. Lâu rồi không được ăn ngon. Vương Mộng Mộng không đi nhà hàng ăn thì cũng thôi đi. Gần đây, ngay cả đồ ăn vặt Vương Mộng Mộng cũng không cho cô ta lấy một miếng. Trương Hồng Châu vốn quen với việc trắng trợn xài chùa từ Vương Mộng Mộng rồi. Bây giờ không có đồ ăn nữa. Làm cô ta thèm C, H, E, T đi được. Phải rồi, cái tên nhị cầu C, H, E, T tiệt kia sao không có động tĩnh gì nữa. Trước đây ngày nào cũng quấy rối Vương Tiểu Thanh, thể hiện rất quan tâm đến Vương Tiểu Thanh. Chẳng lẽ là Vương Tiểu Thanh nhờ người đánh hắn? Trương Hồng Châu tự cho là mình thông minh, cảm thấy mình suy luận đúng. Lần này có cách rồi, cô ta có thể sai khiến nhị cẩu đối phó với Vương Tiểu Thanh. Sau khi về tới thôn, Vương Tiểu Thanh đưa thư cho Lưu Hiểu Yến rồi lên giường ngủ trưa. Trương Hồng Châu thì lén lút đến nhà nhị cầu. Bố mẹ hắn không có ở nhà. Trương Hồng Châu bước vào sân. Trời ơi, nhà gì mà bẩn thỉu. Đúng là không chú ý vệ sinh gì cả. Anh nhị cầu, anh có ở nhà không? Trương Hồng Châu bịt mũi quạt một cái. Ai đấy? Tôi đây. Nhị cầu chống một cây nạc đi ra. Anh nhị cầu, tôi đến thăm anh. Thấy cũng hơn 1 tháng rồi. Anh cũng sắp hồi phục rồi chứ. Trương Hồng Châu nhìn chân hắn đã có thể chạm đất. Hừ, cô đến thăm tôi mà đến tay không à? Định lừa ai chứ? Cô đến xem trò cười của tôi thì có. Nhị cầu ủi nhạt, tìm chỗ nói chuyện đi. Trương Hồng Châu không muốn nói mấy chuyện vớ vẩn với hắn. Vào đi, nhị cầu quay vào phòng. Trương Hồng Châu đi theo vào. Nhị cầu ngồi xuống giường. Trương Hồng Châu chỉ ngửi thấy mùi hôi chân nồng nặc. Chắc hẳn cả tháng nay hắn chưa rửa chân. Anh nhị cầu, chuyện tôi nói lần trước thế nào rồi? 20 đồng giúp anh có được Vương Tiểu Thanh. Đã mấy tháng rồi, anh còn không nhanh lên. Vương Tiểu Thanh sẽ bị Trương Vũ cướp mất đấy. Tôi thường thấy hai người họ qua lại với nhau. Anh mà còn chần chừ, đến lúc đó có mà lấy lại đồ cũ, tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Trương Hồng Châu dùng phép khích tướng. Cô ta không tin hắn không mắc câu. Nhưng chân tôi chưa khỏi thì làm kiểu gì được. Nhị cầu nhìn chân mình. Bác sĩ nói còn khoảng 10 ngày nữa mới đi lại bình thường được. Anh làm việc bằng chân hay bằng? Cái đó có liên quan gì đến chân của anh không? Trương Hồng Châu tức đỏ mặt. Tri thức Trương, cô cũng biết nhiều nhỉ. Được, chẳng phải chỉ là 20 đồng thôi sao? 5 ngày sau tôi đưa cho cô. Trước đây nhị cầu có chút tiền, nhưng đã tiêu hết ở bệnh viện. 20 đồng này phải tìm cách lấy từ phía gia đình nên cần vài ngày. Cách Trương,